Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hảo Hảo tâm sự, ngay tại Lý Dân Chủ thiếu chút nữa muốn thổ huyết thời điểm. Vương Sở đúng lúc xuất hiện, phải nói, Vương Sở đối với Lý Sở cảm xúc có lẽ hay là rất chiếu cố. Vừa lên đến tựu hung hăng chừng Trương Phương liếc, Trương Phương cười hắc hắc, co đầu rụt cổ, vừa rồi cái kia ngang ngược càn rỡ bộ dạng lập tức tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Sở, đến, bên này mời ngồi, Vương Vi cũng không để ý tới hắn, tiến lên tựu mời Lý Dân Chủ tiến hắn tiểu văn phòng ngồi xuống. Với tư cách tân nhiệm phó sở trưởng Hồng Ngọc chỗ tam bà thủ, Vương Vi đồng chí là tự nhiên mình tiểu văn phòng. Cái này chẳng những là mặt mũi cần thiết, cũng là công tác cần. Bất quá gian phòng này tiểu văn phòng, thường xuyên hội bị coi như hỏi thăm thất dùng. Không có biện pháp, ai kêu Hồng Ngọc chỗ xử lý công điều kiện có hạn ni. Hồng Ngọc đồn công an vừa bắt đầu xây chỗ thời điểm. Bên này có lẽ hay là Hồng Ngọc trấn. Cũng chưa xong toàn bộ cùng nội thành liền cùng một chỗ. Ngay lúc đó trấn đồn công an chỉ có mười mấy người. Lại nói tiếp, coi như là đại chỗ. Dù sao cũng gần sát nội thành. Về sau theo Hồng Ngọc trấn thành thị hóa tiến trình không ngừng nhanh hơn. Nội thành hướng bên này phát triển, tự dần dần hợp thành nhất thể. Hồng Ngọc trấn cũng trở thành khu Tây thành Hồng Ngọc ủy ban quận. Hồng Ngọc đồn công an tự nghiêm túc thành nội thành đồn công an. Quy mô thì không ngừng mở rộng, nhân viên công tác càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong lúc đồn công an xử lý công nơi trải qua một lần so sánh đại quy mô xây dựng thêm. Tính ra năm qua đi, vẫn đang có lẽ hay là cản không nổi, nhân khẩu, tăng trưởng. Dung nạp 40 tên nhân viên công tác, đây cơ hồ đã là Hồng Ngọc chỗ cực hạn. Nhưng hiện tại, chính thức cảnh sát nhân dân, hợp đồng chế cảnh sát nhân dân cùng tạm thời cảnh sát nhân dân, tăng thêm phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên, trọn vẹn chừng 50 người, sớm đã xa xa vượt chỉ tiêu. Văn phòng dùng đất có vẻ đặc biệt khẩn trương, sân bãi xây dựng thêm, đã muốn trở thành Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa sắp tới nhất chú ý vấn đề. Đang tại bốn phía nghĩ biện pháp lộng kiếm tiền, dùng trước mắt khu Tây thành tài chính tình huống mà nói. Có thể miễn cưỡng cam đoan công an phân cục xử lý công kinh phí tựu đã đến cực hạn. Phá án kinh qua thị là muốn khất nợ, ngay chính pháp chuyên nghiệp biên chế chính thức cảnh sát nhân dân. Tiền lương đều phát không được đầy đủ, đồn công an xây dựng thêm chuyện như vậy. Tìm phân cục đó là một chọn kịch đều không có. Phân cục lãnh đạo nói được minh bạch, xây dựng thêm là chuyện tốt. Trong cục ủng hộ, chỉ cần các ngươi có thể lấy được tiền. Mặt khác quan hệ, chúng ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi phối hợp. Kỳ thật những lời này đúng vậy Lưu Cường muốn nói. Chỉ cần trong cục trả thù lao, mặt khác quan hệ, chỗ ở phía trong mình có thể phối hợp. Không nghĩ tới lại để cho cục lãnh đạo đoạt trước. Lưu Sở cùng Trương chỉ đạo cũng không tốt nói cái gì. Hơn nữa bây giờ lập tức muốn lễ mừng năm mới. Hướng trong cục đòi tiền. Còn không bằng muốn chết. Đương nhiên, Hồng Ngọc ủy ban quận cũng là đồn công an, tống tiền, chủ yếu mục tiêu. Làm gì được đường đi xử lý cũng không còn tiền. Hai năm trước, phân chế độ thuế chấp hành. Năm sau, hương trấn cấp tài chính tựu gặp phải sụp đổ. Không ít hương trấn dựa vào vay nợ sống qua ngày. Hồng Ngọc ủy ban quận, trên danh nghĩa là nội thành rồi. Thuộc về cùng trước kia Hồng Ngọc trấn cũng không có quá lớn khác nhau. Đồng dạng tài chính khẩn trương đắc phải chết. Lưu Cường tìm đường đi xử lý bí thư chủ nhiệm đòi tiền. Quả thực chính là mưu tài sát hại tính mệnh. Người ta vì cán bộ tiền lương sự tình, đều sứt đầu mẻ chán đâu rồi. Không biết nên như thế nào vượt qua cái này cửa ải cuối năm hai tháng nạn đói. Đường đi ban chủ nhiệm cười khổ nói với Lưu Cường. Lưu sở, đòi tiền không có, muốn chết một đầu. Đắc, cái này chẳng khác nào giữ cửa lộ triệt để phá hỏng. Nhưng Lưu Cường có lẽ hay là ngạnh xanh xanh theo phòng làm việc khẩn trương vô cùng tài chính. Thượng làm đến hơn 2 vạn đồng tiền. Bất kể như thế nào, đồn công an làm xây dựng, phòng làm việc cũng đắc ý tứ. Hơn 2 vạn đồng tiền xây không dậy nổi một gian văn phòng. Xây cái tiểu WC toilet cũng là tốt. Đương nhiên áp lực như vậy, chủ yếu là tại Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa trên người. Vương Vi cùng Lý Dân Chủ, trên danh nghĩa là phó sở trưởng, kỳ thực cũng không quá đáng là ngành người phụ trách. Toàn bộ chỗ xây dựng thêm như vậy đại sư, còn chưa tới phiên bọn hắn đến trực tiếp quan tâm. Nhưng tất cả cảnh khu cùng đội cảnh sát hình sự cấm độc đội tiền phi pháp chỉ tiêu đều gia tăng rồi. Ba thành đã ngoài, nhiều ra tới cái này ba thành. Lưu Cường cùng phân cục đã nói rồi. Toàn bộ trả cho chỗ ở phía trong. Với tư cách xây dựng thêm kinh phí, trong cục chẳng phân biệt được nhuận một điểm chỗ tốt. Chỉ là có quan hệ đội cảnh sát hình sự cấm độc đội cũng định rồi tiền phi pháp chỉ tiêu chuyện này. Chỗ lãnh đạo còn chưa kịp thương lượng với Vương Vi. Trước đó vài ngày, Vương Vi một mực đều ở đi công tác. Dù sao cũng phải cùng Vương Vi chào hỏi, lại để cho hắn tiếp nhận mới được. Dù sao đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội chức năng rất rõ. Cùng tất cả cảnh khu lông mi dâu mép ôm đồm tình huống bất đồng. Không làm trị an án kiện, không bắt bài, không chảo chơi gái. Đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội như thế nào phạt tiền hình sự bản án cùng vượt độc bản án. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là phạt tiền có thể giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ nói, một cái tội phạm giết người, ngươi dám phạt hắn khoản tiền chắc chắn hoặc là nói, phạt hắn khoản tiền chắc chắn về sau, dám đem bà tội của hắn tên giảm bớt căn bản chính là rất vô nghĩa sự tình. Nhưng Lưu Cường còn phải cùng Vương Vi nói, đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội còn phải hoàn thành nhất định chỉ tiêu tiền phi pháp nhiệm vụ. Bằng không thì mặt khác cảnh khu cùng các đồng chí hội có ý kiến. Quyền lực đều bị các ngươi đội cảnh sát hình sự cấm độc đội cầm đi. Tiền phi pháp nhiệm vụ các ngươi nhưng không có. Cũng quá không công bình, dù sao ngươi Vương Vi không phải bổn sự lớn sao vậy ngươi có thể ngươi làm. Phiền, dưới mắt, Vương Vi còn bất chấp những này. Hắn trước phải đem Lý Dân Chủ trấn an tốt. Từ Vương Vi tại chỗ ở phía trong cường thế quật khởi về sau, Lý Dân Chủ đã muốn thu liễm nhiều hơn. Đơn giản không dậy nổi hắn. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lý sở tựu thành con mèo bệnh. Có thể tùy ý khi dễ. Có chút điểm mấu chốt. Vẫn không thể loạn bính. Đụng phải, Lý sở sẽ cùng ngươi liều mạng ra. Bị Vương Vi này ép lôi kéo vào văn phòng, Lý Dân Chủ có lẽ hay là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có nửa phần sắc mặt tốt. Vương Vi, ngươi nói ngươi có ý tứ gì? Lý Dân Chủ lạnh lùng hỏi. Một điểm không khách khí. Về phần nói đến Vương sở, thì phải là với ngươi trêu chọc cái việc vui. Ngươi cảm thấy ngươi thật đúng là thành ta lãnh đạo động đích. Đừng cầm Trương Phương nói sự tình. Đối với ngươi an bài, mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Vương Vi tự cười, từ chối cho ý kiến. Lý sở, an tâm một chút chớ vội. Như vậy, tại đây không có phương tiện nói chuyện. Buổi trưa hôm nay, chúng ta mỗi ngày cảng cá, cùng một chỗ ăn nồi lẩu. Có một số việc, hảo hảo thương lượng một chút. Thế nào? Lý Dân Chủ thoảng qua khẽ giật mình, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, có chút sờ không chính xác hắn mạch. Vương Vi sẽ chủ động thỉnh chính mình ăn cơm việc này. Lý Sở Đắc suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tục ngữ nói, yến không tốt yến, tửu hai ta, hơi khoảnh. Lý Dân Chủ hỏi, nếu Lưu Sở, Trương chỉ đạo, Lão An, Lão Vệ, Trần ca bọn hắn có thời gian lời mà nói. Vậy thì mọi người cùng nhau uống cái tiểu rượu. Nhiều người náo nhiệt, Lý Dân chủ minh bạch. Vương Vi cái này là muốn đàm phán. Một nghĩ đến đây, Lý Dân chủ trong nội tâm bình yên xuống. Đàm phán tốt, chỉ cần nguyện ý đàm phán. Vậy thì chứng minh việc này hiểu được thương lượng. Lý Dân chủ thật đúng là sợ Vương Vi bệnh tâm thần, phát tác. Muốn cùng hắn Lý Dân chủ liều cái cá chết lưới rách. Lại nói tiếp, Lý Dân chủ mình cũng cảm thấy là hợp lại bất quá Vương Vi. Cũng không phải nói Vương Vi chỗ dựa nhiều cứng rắn ngạnh. Mấu chốt tiểu tử này vừa tham gia công tác không bao lâu. Không rơi xuống cái gì tay cầm. Không giống lão An lão vệ Trần bằng bọn hắn. Đều là lão bánh quẩy rồi. Ai không có mấy cái muốn chiếu cố người. Ai không có điểm tay cầm rơi người ta trong tay. Đoàn người ai cũng đừng nghĩ đắn đo ai. Cứ như vậy bình an vô sự mà qua tốt nhất. Tốt, khó được Vương Sở mời khách. Khẳng định phải đi ăn thật ngon ngươi một chầu. Lý Dân chủ đứng dậy. Đã là vẻ mặt tươi cười. Một bộ khí định thần nhàn bộ dạng. Hổ thẹn, đã sớm nên thỉnh đại gia hỏa tụ tụ lại rồi. Chính là trong khoảng thời gian này bận quá. Thứ lỗi, Vương Vi tư thái phóng đắc rất thấp. Rất đúng chỗ, lại nói tiếp. Trong vòng nửa năm, hắn liên tục ba lượt thăng quan. Hoàn thành người khác hơn 10-20 năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành ba cấp nhảy. Cũng xác thực là nên vậy thỉnh những này đồng liêu ăn một bữa cơm. Kỳ thật Vương Vi thỉnh qua. Hơn nữa không chỉ một lần. Chỉ là không có thỉnh Lý Dân Chủ mà thôi. Khi đó, cho dù hắn thỉnh, Lý Dân Chủ cũng chưa chắc chịu đến. Hơn phần nửa sẽ tìm cái lý do từ chối. Thậm chí trực tiếp phóng hắn bồ câu. Êm đẹp. Vương Sở tại sao phải đem chính mình nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ nhắn cứng rắn ngạch áp vào người ta? Lạnh như băng mông lớn đi lên lần này, Lý Dân Chủ là chắc chắn sẽ không từ chối. Lập tức Lý Dân Chủ hoành ngậm thuốc lá, ngẩng đầu ưỡn ngực ra đội cảnh sát hình sự tiểu văn phòng. Vừa ra cửa, tựu chứng kiến một cảnh khu lão vệ hầm hừ mà đã đi tới. Vẻ mặt khó chịu. Lý Dân Chủ mỉm cười, trong đầu càng thoải mái, xem ra Vương Vi xác thực không phải nhằm vào hắn Lý Dân Chủ một người, là muốn đắn đo bọn hắn tất cả mọi người. Như vậy tưởng tượng, trong nội tâm tự nhiên tất nhiên không thể nín thở, lại cũng không khỏi không bội phục Vương Vi tiểu tử này. Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nói rõ một người xé một đám người, đủ khí phách. Giữa trưa, hai bệ minivan xe cảnh sát một trước một sau chạy đến mỗi ngày cảng cá. Tại Hồng Ngọc trên thị trấn, mỗi ngày cảng cá xem như cái đại tràng diện, lắp đặt thiết bị tương đối cao đương, đồ ăn phẩm cũng tương đối tinh xảo. Nói như vậy, tại phía nam thành thị, nồi lẩu không giống phương Bắc như vậy được hoan nghênh. Dù sao nồi lẩu vật này, càng là thời tiết lạnh bắt đầu ăn càng hăng hái. Trời rất nóng ăn lẩu. Cảm giác giống nhau. Biên thành gần sát nhiệt đới khu. Cho nên nồi lẩu ở bên cạnh sinh ý chỉ là tầm thường. Nhưng mỗi ngày càng cá soát thịt cá nồi lẩu. Lại đại sự một con đường riêng. Bởi vì thịt cá ngon nguyên nhân. Đương nhiên, ngoại trừ nồi lẩu, mỗi ngày càng cá cũng có mặt khác đồ ăn phẩm. Vị không tệ, tổng cộng chính là 7 người: Lưu Cường, Trương Hải Hoa, Lý Dân Chủ, Trần Bằng, Lão An, Lão Vệ, tăng thêm Vương Vi cái này mời khách. Không, nữa những người khác, hoàn toàn Hồng Ngọc đồn công an, cao tầng hội nghị. Kém nhất cũng là phụ trách một phương, chư hầu. Ngay Trương Phương Lương Vũ như vậy thực tế phụ trách đội cảnh sát hình sự cấm độc đội người đều không có tư cách được mời thỉnh. Đương nhiên, Trương Phương Lương Vũ bây giờ còn là đội phó. Nếu nghiêm túc trở thành cảnh sát hình sự trung đội trưởng cùng cấm độc trung đội trưởng, cái kia lại không giống với lúc trước. Vương Vi nhất định sẽ mời bọn hắn. Đến lúc đó, phân công quản lý cảnh sát hình sự cùng cấm độc Vương Vi. Tại đám người trong suy nghĩ chính là danh xứng với thực chỗ lãnh đạo. Tam bà thủ, không giống Lý Dân Chủ, hiện tại kỳ thật chính là ba cảnh khu người phụ trách. Không có người đem hắn cái kia phó sở trưởng, gia tăng hàm, để ở trong lòng. Vương Vi dưới mắt tại Lý Dân Chủ, lão an lão vệ trong lòng người, địa vị cũng chỉ là cùng cảnh khu người phụ trách tương đương. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm. Về phần Trương Phương Lương Vũ, cái kia còn là hoàn toàn bối chữ tiểu, xa không đủ tư cách cùng đoàn người bình khởi bình tỏa. Nếu không phải Vương Vi chỗ dựa, bọn hắn dám làm như vậy phản bọn hắn rồi. Thấy đồn công an những người lãnh đạo đồng loạt đã đến, cảng cá lão bản lập tức té cứt té đái, liên tục không ngừng mà tiến lên đây. Cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy tươi cười, lại là lần lượt thuốc lá lại là hàn huyên, khách khí vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.